Chương 524, tướng đối với tướng. Trống, trên mặt biển mênh mông, lúc này lại là nhấc lên kinh đào hải lãng, vô số thủy thú từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, đụng vào trong mê thiên kết giới, cuối cùng cùng giam ở trong đó rất nhiều kiếm lai phong đệ tử đụng vào nhau. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả kiếm lai phong đệ tử đều là thất kinh, tiếp xúc trước tiên, chính là có không ít đệ tử bị đánh nát hộ thân ấn ký, trực tiếp đào thải ra khỏi cục, như vậy biến hóa, cũng là dẫn tới các phương ánh mắt đều là một mặt kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới, đột nhiên sẽ có nhiều như vậy thủy thú chen chúc mà tới. Mà khi những thủy thú này xông vào mê thiên kết giới về sau, tòa này cũng không có chủ động tính công kích kết giới, tại trong khoảnh khắc liền có được lực sát thương kinh người. Đệ tử kiếm lai phong, trong thời gian cực ngắn, liền tổn thất nặng nề. Làm sao có thể, giữa không trung, Bách Lý Triệt sắc mặt tái nhợt nhìn qua một màn này, không ngừng có đệ tử kiếm lai phong hóa thành hào quang ngút trời mà lên, đó là bị đào thải tiêu chí. Ngươi làm sao có thể dẫn tới nhiều như vậy thủy thú? Bách Lý Triệt trong ánh mắt có tơ máu hiển hiện, hắn nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, lạnh giọng nói, bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng Chu Nguyên bọn người bố trí tòa kết giới này, chỉ có khốn người chi lực, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt liền xuất hiện nhiều như vậy thủy thú, cái này hiển nhiên không phải cái gì trùng hợp, lại liên tưởng trước đó Chu Nguyên tự tin, hiển nhiên đây là xuất từ người sau thủ đoạn, nhưng Bách Lý Triệt làm sao đều không nghĩ ra, Chu Nguyên có thủ đoạn gì đem nhiều như vậy thủy thú cho dẫn tới, không chỉ là hắn, liền ngay cả Thánh Nguyên Phong đám người đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái kia nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, tràn đầy ngạc nhiên, hiện tại hỏi cái này chút, đã râu ria. Tại bên kia, Khổng Thánh mang theo có chút ít thanh âm rét lạnh, chậm rãi vang lên, vị này kiếm lai phong thứ nhất thánh tử, lúc này nhìn chằm chằm Chu Nguyên ánh mắt, tựa như lưỡi đao đồng dạng sắc bén, ta thật quá coi thường các ngươi, ta không nghĩ tới bằng hai người các ngươi chi lực, lại có thể đem ta kiếm lai phong bước đến như vậy chật vật tình trạng, bây giờ cục diện như vậy, hiển nhiên hoàn toàn đều là Chu Nguyên cùng Yêu Yêu cách làm. Mặt khác đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng chỉ là một đám xem trò vui, không đủ gây sợ. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh nói, trình độ như vậy cũng là bị các ngươi bước đi ra, nếu như không phải Kiếm Lai Phong từng bước ép sát, hắn tự nhiên cũng không muốn hao tổn tâm cơ tới đối phó Kiếm Lai Phong. Có tinh lực này, sớm một chút sưu tập nguyên tủy không phải tốt hơn a? Khổng Thánh từ chối cho ý kiến nói, mắt nhìn bên dưới bộ dáng này, muốn để các ngươi chủ động mở ra kết giới là không thể nào a. Khổng Thánh sư huynh, loại lời này cũng sẽ không cần lại nói a. Chu Nguyên nói khẽ, nếu đều đã bước đến bước này, tự nhiên là đã không có lại nhượng bộ lý do, hắn cũng không tin hắn lui một bước này, Kiếm Lai Phong cũng sẽ lui nhường một bước. Khổng Thánh cũng là gật gật đầu, chậm rãi nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn sau cùng. Hắn khuôn mặt anh tuấn không mang theo mảy may tình cảm, tiến lên trước một bước, trong nháy mắt đó, cuồng bạo lăng lệ nguyên khí, tựa như ngàn trượng lang yên đồng dạng, đột nhiên từ đầu đỉnh phóng lên tận trời, oanh, nguyên khí cuồn cuộn tựa như phong bạo tàn phá bừa bãi, một cổ làm người sợ hãi uy áp chậm rãi phóng xuất ra, cổ uy áp kia trực tiếp làm cho rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong sắc mặt đại biến, đúng là không nhịn được lui ra phía sau mấy bước, trên khuôn mặt lướt qua một tia vẻ sợ hãi. Hiển nhiên vị này tại Thương Huyền Tông xếp hạng 3 vị trí đầu thánh tử chỗ có được danh vọng đủ để cho người kính sợ. Giải quyết hết các ngươi, loại kết giới này tự nhiên cũng liền phá. Khổng Thánh trong đôi mắt nguyên khí giống như thực chất quang mang đồng dạng lấp lóe, kiếm khí phun trào, phàm là cùng đối mặt người, đều là mắt nhói nhói. Chu Nguyên ánh mắt, cũng là có chút ngưng tụ, cái này Khổng Thánh thực lực, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường, chỉ là bực này nguyên khí uy áp, liền làm cho hắn cảm giác được toàn thân nhói nhói. Thương Huyền Tông vị này gần với Sở Thanh thứ hai thánh tử, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hiển nhiên, khi cục diện diễn biến đến một bước này thời điểm, Khổng Thánh cũng biết, nên đến bọn hắn ra sân thời điểm, chỉ có đánh bại Chu Nguyên, Yêu Yêu, bọn hắn mới có thể phá vỡ kết giới, cứu ra mặt khác Kiếm Lai Phong đệ tử. Mặc dù mặc kệ như thế nào, bọn hắn Kiếm Lai Phong lần này đều xem như tổn thất mặt mũi, nhưng thân là thánh tử, hắn chung quy là muốn cứu vãn một chút. Ồ, giải quyết hết chúng ta, ngươi xác định ngươi có bản lãnh này sao? Tại Chu Nguyên ngưng thần chống cự lấy cái kia từ Khổng Thánh thể nội phát ra nguyên khí uy áp lúc, một đạo như sơn tuyền giống như thanh lãnh thanh âm từ Chu Nguyên sau lưng truyền ra. Yêu Yêu bước liên tục nhẹ nhàng đi lên phía trước, trên bóng mi tâm lóe ra quang rạch, cường hãn thần hồn chi lực phát ra, vô hình vô chất, nhưng lại tựa như là gió nhẹ quét mà qua, trực tiếp là đem loại nguyên khí uy áp kia, thời gian dần trôi qua chống cự xuống tới, nàng ngọc thủ nắm một cái, giống như bích ngọc nguyên văn bút nổi lên, đôi mắt sáng lãnh triệt nhìn chằm chằm Khổng Thánh. Khổng Thánh ánh mắt, đồng dạng là rơi xuống Yêu Yêu trên thân, khuôn mặt lần đầu trở nên ngưng trọng một chút, hiển nhiên đối với người sau, hắn cũng là ôm một chút cẩn thận tâm tính. Tiểu Yêu sư muội a, kỳ thật đã sớm muốn đến tự mình lãnh giáo một chút ngươi nguyên văn tạo nghệ. Khổng Thánh ánh mắt sắc bén, bàn tay cầm bên hông chi kiếm, còn có ta đây. Triệu Chúc hừ lạnh một tiếng, cũng là đi ra, nguyên khí uy áp từ nó thể nội bạo phát đi ra kia, tuy nói so Khổng Thánh hơi có không kịp, nhưng tương tự là cường hãn vô địch. Trống, khi Triệu Trúc đi ra lúc, một đạo đinh tai nhức óc tiếng thú gào trong lúc đó vang vọng mà lên, chỉ thấy một bên Thôn Thôn Mini đáng yêu thân thể vào lúc này đột nhiên bành trướng, quang mang phun trào ở giữa, một đầu người khoác kim lân cự thú thần bí, chính là xuất hiện ở trên hư không, một cổ hung uy quét sạch, dẫn tới rất nhiều sợ hãi ánh mắt bắn ra mà tới. Thôn Thôn lắc lắc đầu, ám kim thú đồng kia khóa chặt Triệu Trúc. Triệu Trúc thấy thế, khuôn mặt cũng là hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, lần trước hắn trở tay không kịp bị Thôn Thôn bị thương một chút, lần này nếu như ngược lại là phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu súc sinh này, xem ra chung quy vẫn là đến tướng đối với tướng. Bách Lý Triệt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thản nhiên nói, Chu Nguyên, đây chính là ngươi muốn cục diện a, tại chỉnh thể phía trên, Kiếm Lai Phong có ưu thế tuyệt đối, mà Chu Nguyên hao tổn tâm cơ bố trí loại kết giới này, đơn giản chính là muốn đem Kiếm Lai Phong loại ưu thế này yếu bớt, bây giờ song phương mặt ngoài thực lực đi tới trên một cái điểm thăng bằng, cái này hiển nhiên chính là Chu Nguyên mục đích cuối cùng nhất, đối thủ của ta hẳn là ngươi đi. Bách Lý Triệt hai mắt nhắm lại, ánh mắt xem kỹ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cười lạnh một tiếng nói, nhưng là có một chút chỉ sợ ngươi tính ra sai, ngươi cho rằng ngươi là của ta đối thủ sao? Hắn bước ra một bước, nguyên khí hùng hồn bộc phát ra, loại trình độ kia mặc dù không kịp Khổng Thánh, Triệu Trúc hai vị này thánh tử, nhưng nếu là muốn so lên trước đó Viên Hồng, lại là mạnh lên một cái cấp bậc. Hắn nghĩ lại, đã là phải có lấy đột phá đến cửu trọng thiên dấu hiệu. Giờ này khắc này, Kiếm Lai Phong ba vị mạnh nhất đệ tử rốt cục chân chính bắt đầu lộ ra tùm răng nanh, mà sau lưng bọn họ, những cái kia phá phong mà ra Kiếm Lai Phong đệ tử tinh nhuệ cũng là nhận lấy ủng hộ, ánh mắt sắc bén xem ra từng đạo nguyên khí phóng lên tận trời. Chu Nguyên nhìn qua những cái kia chiến ý dâng cao Kiếm Lai Phong đệ tử, khuôn mặt cũng là dần dần trở nên đến ngưng trọng, trong tay hắn một nắm Thiên Nguyên bút thoáng hiện mà ra, Kiếm Lai Phong những người khác giao cho các ngươi. Hắn nhìn về phía Chu Thái, Lữ Yên bọn người, người sau mấy người cũng là gật gật đầu, bọn hắn biết được Chu Nguyên cùng Yêu Yêu thật vất vả đem chênh lệch của song phương kéo thành hiện tại cái dạng này, nếu như bọn hắn lại bất tranh khí, cũng liền thật sự là không có biện pháp gì. Chu Nguyên ánh mắt chuyển hướng Bách Lý Triệt, sau một khắc, nguyên khí màu vàng ống tựa như quang trụ đồng dạng từ nó đỉnh đầu gào thét mà lên, trong kim quang, hình như có cự mãng tê khiếu, hắn áo bào kêu phần phật, ngòi bút kia nâng lên, chậm rãi chỉ hướng Bách Lý Triệt, Bách Lý thủ tịch, là không phải là đối thủ của ngươi, làm qua một trận, không đã biết hiểu sao?